Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, cự đại thu hoạch. Tề Hồng đi rồi, mang theo đầy ngập khuất nhục rời đi thành chủ phủ. Hắn bị lột sạch, quanh thân của cải cùng Tư Nguyên, không có chút nào còn lại. Thế nhưng Mạnh Hàn dám khẳng định, thành chủ phủ phát sinh chuyện, hắn chắc chắn sẽ không tiết lộ nửa chữ. Dù sao, hắn bại bởi Mạnh Hàn. Đôi này, chuyện này đối với Hoàng Thất mà nói, là một to lớn chỗ bẩn. Nếu như hắn dám nói đi ra ngoài, hắn ở Hoàng Thất địa vị sẽ tiến một bước giảm xuống. Do đó triệt để mất đi cùng hai cái huynh đệ tranh đấu tư cách. Mà Mạnh Hàn, nhưng là vung tay lên, đem này bút tự tay cướp đoạt ra tới to lớn của cải, toàn bộ đưa cho Diệp Tiên Nhi. Điều này làm cho Vân Mộng thành chủ tại chỗ mặt mày hớn hở. Đối với Mạnh Hàn tán thưởng rất nhiều, thậm chí ở trong lòng cho Mạnh Hàn đánh tới tri ân báo đáp, nhãn mác. Mất đi bảo vật mang đến phiền muộn, cũng thuận theo hòa tan. Người trẻ tuổi này, đáng giá hắn vun bón. Mạnh Hàn ở thành chủ phủ ở 2 ngày, liền mượn cớ rời đi. Không thể chờ đợi được nữa địa về tới La Vân Tông. Thật sự là bảo vật trong ngực. Kích động a, hắn ròng rã 2 ngày không ngủ cảm giác. Bởi vì hắn biết, chính mình sắp thu được. Là thế nào một món của cải khổng lồ. La Vân Tông, trong mật thất dưới đất, trải qua mấy lần trùng kiến, tòa này mật thất dưới đất càng phát vững chắc cùng gió thổi không lọt. Hết sức an toàn, bắt đầu rồi. Mạnh Hàn hít sâu một hơi, lấy ra Vân Mộng Trạch di tích hộp ngọc, đặt ở trong mật thất ương hình tròn trên bình đài. Sau đó, trong cơ thể hắn linh khí phun trào, đem tim bên trong khối này phù văn nằm dày đặc mảnh ngọc ép đi ra. Vù, ong ong ong, ở đây mảnh ngọc xuất hiện trong nháy mắt, hộp ngọc lập tức sinh ra phản ứng, bắt đầu rung động kịch liệt lên, đồng thời phát sinh xanh mơn mởn hào quang, mà cái kia mảnh ngọc cũng đồng dạng phát sáng, cùng với kêu gọi kết nối với nhau. Sau đó, rào, một tiếng, như nhụ yến về tổ giống như hướng về hộp ngọc bay đi. Ong ong ong, làm mảnh ngọc tiếp xúc đạo hộp ngọc, trong nháy mắt nổ tung, hóa thành đầy trời phù văn màu vàng, vờn quanh hộp ngọc phi hành, mà cái kia trong hộp ngọc cũng bay ra một đám lớn phù văn màu vàng. Những bùa chú này hai kết hợp, tựa hồ tạo thành một loại nào đó toàn thể, phát sinh kịch liệt ánh sáng. Sau đó như ánh nến cháy hết, đồng thời tiêu tán thành vô hình, ca, kèn kẹt, mà lúc này, cái kia cứng rắn không thể phá vỡ hộp ngọc, tựa hồ cũng mất đi lực lượng chống đỡ, bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách, có kim quang tự trong vết nứt lộ ra, ong ánh cực kỳ, khoảng chừng mấy hơi thở sau, cái kia hộp ngọc triệt để vỡ nát. Vô số mảnh vỡ bóc ra, ở trong không khí tự cháy hầu như không còn, hiển lộ ra một cái quả dưa hấu đại màu vàng sậm vật thể. Cái kia hình dáng hết sức quái dị, nó tương tự một cái hộp, có 6 cái diện, mỗi cái diện đều có mấy chục con hoa rô, mặt trên dấu ấn không trọn vẹn đồ án, này tựa hồ là một khác loại, ma phương, đại mộng bảo khố. Cuối cùng cũng đến tay, Mạnh Hàn mắt sáng lên, hô hấp triệt để dồn dập lên, hai tay hắn run rẩy đem trên mặt đất ma phương cầm lấy. Sau đó chỗ mi tâm một đạo hắc quang bắn ra, đem bao phủ, ong ong ong, hộp phát sinh hắc quang, cùng Mạnh Hàn hắc quang hòa lẫn, sau đó nó rung động kịch liệt, trực tiếp va vào Mạnh Hàn đầu óc. Đây là nhận chủ. Từ nay về sau, chỉ có Mạnh Hàn biết đánh nhau mở nó. Đi ra, rất nhanh, Mạnh Hàn lại đưa nó lấy ra. Hắn dừng ở mặt trên đồ án, bắt đầu suy tính lên. Chiếc hộp này, xác thực tương tự một ma phương. Chỉ cần đưa nó 6 cái diện đồ án toàn bộ hợp lại ra. là có thể mở ra, nhưng nó cũng có một điều kiện hạn chế, đó chính là tu vi. Trong cái hộp này ẩn chứa thần bí tinh thần lực, nếu như tu vi không đạt tới yêu cầu, Thôi Diễn sẽ chịu đến trở ngại, căn bản là không có cách tiếp tục tiến hành. Chiếc hộp này tổng cộng có 4 tầng, mỗi một tầng đều có bất đồng bảo vật, càng đồ vật bên trong tự nhiên càng quý giá. Lâm Kiêu chính là ở Luân Hải Cảnh mở ra đệ nhất tầng. Ta cũng không tin, ta sẽ không mở ra. Mạnh Hàn ánh mắt kiên định, bên trong hình như có ngọn lửa nhấp nháy. Đó là một luồng tự tin, một luồng hừng hực chiến ý. Đây là hắn cùng Lâm Kiêu cách không tranh tài. Ao ao giao, tư duy thay đổi thật nhanh, tinh thần lực như liệt hỏa thiêu đốt. Từng đạo đồ án khi hắn trong đầu ghép lại, dần dần trở nên có thứ tự lên. Thân là một người địa cầu, sẽ sợ ma phương, chuyện cười. Khoảng chừng qua 2 canh giờ, làm Mạnh Hàn tinh thần lực hầu như đèn cạn dầu lúc, hắn đột nhiên mở mắt ra, cái kia trong mắt có uể oải, cũng có phong mang. Kèn kẹt ca, tay hắn di chuyển, nhanh chóng kích thích trong tay hộp. Nhất thời, hộp 6 cái diện, mấy trăm cái mới cách, cấp tốc chuyển động lên. Theo chuyển động, mới cách trong khe hở có kim quang bắn ra, vô cùng sán lạn, mà theo hai tay hắn kích thích, hắn kim quang càng ngày càng óng ánh. Đùng, cuối cùng, một tiếng vang giòn, hết thảy ánh sáng biến mất rồi. Hộp tầng ngoài phá vụn, như bùn cát giống như rơi xuống trên mặt đất, mà cùng rơi xuống trên mặt đất, còn có một viên đen kịt nhẫn. Lại nhìn Mạnh Hàn trên tay, còn có một hộp, chiếc hộp này so với chiếc hộp nhỏ một vòng, vẫn tương tự ma phương, nhưng mặt trên đồ án càng thêm huyền ảo, khiến người ta liếc mắt nhìn liền đầu váng mắt hoa. Rất rõ ràng, đây là tầng thứ hai hộp. Giao, Mạnh Hàn nhìn trong tay hộp một chút, biết hiện nay khẳng định không mở ra, liền đem thu vào đầu óc. Sau đó, hắn khom lưng nhặt lên trên đất chiếc nhẫn màu đen. Lần này, thật sự phát ra, hắn khó khăn nuốt ngụm nước miếng, môi cũng không chịu thua kém địa run rẩy. Làm nguyên tác tác giả, hắn tự nhiên biết này chiếc nhẫn màu đen bên trong có cái gì. Mặc dù chỉ là đệ nhất tầng bảo tàng, nhưng bên trong của cải, muốn sáng lập một La Vân Tông, đều thừa sức, đan dược, linh thạch, trồng chất như núi. Quan trọng hơn là, truyền thừa, giao, tinh thần hắn hơi động. Nhất thời, vài đạo đồ vật từ chiếc nhẫn màu đen trung phi ra. Trên đất lần lượt gạt ra, thiên giai thượng phẩm công pháp thần hồn quyết, thiên giai thượng phẩm võ học nguyên thần phong sát, thiên giai thượng phẩm thân pháp vạn hóa thiên vũ, 3 bản công pháp võ học, tất cả đều là thiên giai thượng phẩm. Bằng vào mượn những này, liền đầy đủ treo lên đánh đại thịnh vương chiêu hết thảy cùng thế hệ. Ngoài ra, trên đất còn có 2 viên hạt châu, một đen kịt thâm thúy, như vô ngân tinh không, một sắc thái sặc sỡ, như hồng trần vạn tượng, mộng huyễn kết giới, một khi tạo ra, bị bao phủ người đều sẽ bị mộng ảo ảnh hưởng, nhẹ thì sức chiến đấu giảm nhiều, nặng thì trực tiếp rơi vào mộng ảo. Thiên huyễn bảo châu, có thể tùy ý cải biến tướng mạo và khí tức, trừ phi cao hơn 2 cái đại cảnh giới, nếu không không cách nào nhìn thấu. Này 5 cái đồ vật, chính là chỗ này lần thu hoạch lớn nhất. Có những thứ đồ này, hắn chân thực sức chiến đấu đem triệt để bỏ qua vương chiêu bên trong bạn cùng lứa tuổi. Nói cách khác, ở trong phạm vi nhất định, hắn có thể làm chuyện. Ha ha, thiên huyễn bảo châu, trong nguyên tác, lấy Lâm Kiêu cái kia quang minh lỗi lạc tính cách, chỉ có thoát thân lúc mới dùng một chút. Đúng là lãng phí, hiện tại rơi vào trong tay ta, cũng coi như vật tận dụng. Giao, hắn vung tay lên đem những thứ đồ này thu hồi, sau đó bình phục một hồi tâm tình, hướng về bên ngoài đi đến. lấy được nhiều như vậy tư nguyên, chính hắn trong thời gian ngắn nhất định là hoa không xong. Được điểm cho cha một ít, hắn bây giờ trên bản chất vẫn là một nha nội, chỉ có cha cường đại, hắn mới có thể vô tư. Trên thực tế, nếu như có thể lựa chọn, hắn tình nguyện làm cả đời nha nội cha vô địch. Hắn 5 tháng, đương nhiên, đó là không hiện thực. Thế giới to lớn, nhân sinh trưởng, luôn có một ít mưa gió. Muốn chính mình đi kháng a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.